Chương 608, Sử thượng biến thái nhờ tờ nờ tờ cờ. Nhìn bốn phía điên cuồng hướng ngoài thôn chạy thuộc mạng đảo quốc ngoạn ra, Uchiha sẽ tạ cười khẩy, bốn cỗ phân thân đồng thời kết một đạo thuấn thân thuật. Trong trước mắt, phân thân liền xuất hiện tại đảo quốc thôn phụ cận bốn cái góc. Vẫn bí mật quan sát cả bù tổ chợt ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, hướng về phía bên cạnh bộ hạ nói rằng, nhanh lên, vội vàng đem chuyện nơi đây thông báo họ rổ xì mà đại nhân. Âm nhẫn bộ hạ nghe vậy ngây ngẩn cả người, nhưng là họ rổ xì mà đại nhân đã bắt đầu thí nghiệm cái gì đã bắt đầu. Cả bù tổ ngậm miệng không nói gì, sửng sốt một lát, hít sâu một hơi nói rằng, như vậy, tập trung tất cả binh lực, nhất định phải hảo hảo bảo vệ họ rổ xì mà đại nhân căn cứ thí nghiệm là âm. Nhẫn mồ hôi lạnh chảy dòng nhanh chóng hành động. Suy suy suy bốn đạo quang trụ phóng lên cao, hào quang màu đỏ thắm che khuất bầu trời, trong chớp mắt, toàn bộ đảo quốc thôn trang bị bốn xích viêm trận phong bế. Thình thịch xông nhanh nhất một gã đảo quốc ngoạn gia lập tức đụng vào bốn xích viêm trận kết giới trên vách, kẻ ngã xuống đất, nửa ngày đều không bỏ dậy nổi. Bốn xích dương trận, nhưng là kết giới nhẫn thuật ở giữa tột cùng nhất tồn tại chính là thập vị vi thú ngọc, cũng có thể phòng ngự. Những thứ này đảo quốc nỉ dạ ở bốn xích dương trận trước mặt, giống như một đàn con kiến đối mặt một mặt thủy tinh, căn bản vô lực mở ra cái này rốt cuộc là thứ gì song đời chúng ta không ra được thật chẳng lẽ cũng bị giết đến nhất cấp sao ta không cam lòng mọi người liều mạng. Orochimaru đại nhân cùng cả bù tô đại nhân, cùng với những cái này âm nhẫn cùng thảo nhẫn, đã sẽ tới cứu chúng ta. Orochimaru đại nhân lại đang tiến hành cái loại này bí ẩn thực nghiệm, căn bản vô hạ cố cập chúng ta, vừa. Rồi âm nhẫn cùng thảo nhẫn căn bản cũng không có hỗ trợ, chúng ta song đời giữa sân khổ gọi liên tục. Uchiha sẽ tạ vẻ mặt cười nhạt, thoải mái tự tại đi tới đi lui, mỗi khi gặp phải đảo quốc ngoạn ra, thuận tay một cái cường độ cao nhẫn thuật đánh, phục hoạt tuyển trong nước là thêm một thân ảnh. Ngoạn ra chết số lần càng nhiều, rơi đẳng cấp thì càng nhiều. Trong chớp mắt, tất cả đảo quốc ngoạn ra đều bị một lần nữa tới sắt trong suối nước. Lúc này đây, không ai dám bước ra nước suối vòng sáng. Tích phân giao diện, Uchiha sẽ tạ tích phân còn kém mấy triệu, là có thể đạt được 300 triệu khoảng cách bang chiến nhiệm vụ kết thúc, cũng chỉ thừa lại dưới 10 phu tờ thời gian. Uchiha sẽ tạ, ngươi đừng khinh người quá đáng ta ở hiện thực trên thế giới, nhưng là đảo quốc nghị viên như ngươi vậy giết ta sẽ không bỏ qua ngươi một cái giữ lại nhân đan hồ đảo quốc ngoạn ra lòng đầy căm phẫn, trong ánh mắt nước mắt đang đánh chuyển. Uchiha sẽ tạ cái này một ngày, đem bọn họ những thứ này đảo quốc các người chơi hết thể nỗ lực, tất cả đều đánh đinh điểm không thắng những cái này không biết trả bao lâu thời gian mịch có tích lũy kim tệ, can ra máu mịch có tuân ra sáo trang, toàn bộ đều trôi theo dòng nước á khinh người quá đáng các ngươi đảo quốc dĩ nhiên cũng sẽ nói với người khác cái từ ngữ này a hiện thực trên thế giới nghị viên ái trà trà, ngươi hủ chết lao tử nói vừa xong, Uchiha sẽ tạ có là giơ tay lên vung lên. Kỳ Lân chợt hiện, trực tiếp gầm thét trọng tiến đảo quốc nghị viên, cũng là cái này đảo quốc làng thống soái tối cao phục hoạt tuyển trong nước. Thứ lạp lạp điện quang trực tiếp ở trong nước suối nổ tung, vô số ngoạn gia lượng máu trực tiếp thanh không, ngay tại chỗ tử vong, ngay tại chỗ sống lại. Dù cho đứng ở trong nước suối, công kích phòng ngự toàn bộ đều tăng lên gấp trăm lần, hơn nữa còn có các lộ vip gia trì, những thứ này bị giết bình quân đẳng cấp không đến thập cấp, đứng ở trong nước suối ngoạn gia. Cũng gánh không được hơn 500 cấp vũ chỉ hạ sẽ tạ một kích lúc nào gian, một mảng lớn đảo quốc ngoạn rẻ sân phía sau đẳng cấp biến thành một cái kia vừa rồi khiếu hiêu uy hiếp vũ chỉ hạ sẽ tạ nghị viên, cũng trở về mộng bắt đầu địa phương. Cùng lúc đó, đinh một tiếng giòn vang, gợi ý của hệ thống, bang chiến nhiệm vụ kết thúc, vũ chỉ hạ sẽ tạ tích phân, cũng bởi vì cuối cùng mấy đợt đoàn diệt đảo quốc ngoạn ra, tăng đến rồi 3 cái ước một lần bang chiến nhiệm vụ, liền kiếm được 300 triệu tích phân. Cái này sóng không lô Uchiha sẽ tạ mỉm cười, cố ý đem những lời này ngay trước trong suối nước những cái này đảo quốc ngoạn ra mặt nói ra. Phốc đảo quốc đầu lĩnh trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Bọn họ thân là bang chiến bên kia, tự nhiên biết nhiệm vụ, hơn nữa giết chết Uchiha sẽ tạ, mỗi người đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Thế nhưng, hiện thực chính là chỗ này kiểu bất đắc dĩ, bọn họ tóc đều không có được, bị giết trở về nhất cấp. Uchiha sẽ tạ đạp thân thể bọn họ, lấy được 300 triệu tích phân lúc này, đảo quốc ngoạn gia đối với Uchiha sẽ tạ đã hoàn toàn nghe tin đã sợ mất mật, cho dù bang chiến nhiệm vụ đã kết thúc, bọn họ cũng miêu ở trong nước suối không dám ra tới. Mà đối với Uchiha sẽ tạ mà nói, bang chiến đã kết thúc, tiếp tục giết những thứ này một cấp yếu kê cũng không có tưởng thưởng, rơi quay đầu đi, đi hướng đảo quốc thôn ở chỗ sâu trong, chuẩn bị tìm kiếm lần này nhiệm vụ khác một cái mục tiêu, họ rồ xị mạ Uchiha sẽ tạ đi tới làng chính giữa, đang chuẩn bị lẻn vào nhất cá dưới đất căn cứ lúc, bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày. 3 giây đồng hồ, cút cho ta, bằng không, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Uchiha sẽ tạ hời hợt một câu nói, lại làm cho âm thầm vô số người kinh hồn táng đảm, lương lạnh cả người. Cả bù tổ đầu đầy mồ hôi, từ hẻm nhỏ bên cạnh trong bóng tối đi ra. Uchiha sẽ tạ không hổ là Uchiha sẽ tạ, thời gian ngắn ngủi tìm không thấy, dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Cả bù tổ cười ha hả, mang theo một đám người đi lên. Không có nghe hiểu lời của ta sao, các ngươi cũng sẽ không giống như bọn họ giống nhau, vẫn sống lại. Uchiha sẽ tạ móc móc lỗ thai, thuận tay một cái mở ám, lại làm cho người chung quanh áp lực núi lớn. Dâm một tiếng, cả bù tổ không khỏi nuốt ngụm nước miếng, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng nơi đây, vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi đi qua. Nhìn cả bù tổ cùng dưới tay hắn vẻ mặt chuẩn bị hùng hồn chịu chết bộ dạng, Uchiha sẽ tạ bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị xuất thủ để bọn họ như nguyện thời điểm. Phía trước trong lòng đất vào trong miệng truyền đến một thanh thúy tiếng bước chân của. Cả bù tổ à, các ngươi đều lui ra đi, để cho ta tới gặp gỡ, cái này hay là Uchiha sẽ tạ à trong bóng tối, yếu ớt ngôn ngữ truyền đến. Uchiha sẽ tạ chợt sửng sốt, cái này khàn khàn thanh tuyến, đặc biệt thanh âm, hắn vô cùng quen thuộc, chính là Orochimaru. Orochimaru thực lực rất mạnh, thế nhưng Uchiha sẽ tạ ở không có được gìn nghệ gẳng phía trước, là có thể đánh bại hắn. Nhưng là lúc này, Uchiha sẽ tạ trong lòng lại không hiểu căng thẳng, luôn cảm giác có loại mơ hồ bất an. Hôm nay Orochimaru dường như có chút không giống không đợi Uchiha sẽ tạ ngẫm nghĩ, nhỏ dài trong thông đạo, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn trắng bệnh khuôn mặt, dựng thẳng dáng dấp mắt rắn, Uchiha sẽ tạ chân mày càng nhíu càng chặt. Da thịt, con mắt, đều là Orochimaru đặc thù, nhưng là, ngũ quan, vóc người, thay đổi hoàn toàn cùng quan trọng là, hắn tuy là rõ ràng cảm nhận được Orochimaru đặc biệt hơi thở lạnh như băng, thế nhưng, nhân vật thịt thực tế cũng không phải là bột Orochimaru, mà là ngoạn ra, Orochimaru chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.